Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 282, chương 282 quan âm đến. Kim thiền tử rời đi. Đông Hoa đế quân phủ. Đông Hoa đế quân, một bộ bạch sam anh tuấn bước người. Thân phận 10 phần tôn quý. Nghe nói thiên cung tiên tịch cũng là hắn khống chế. Phàm nam tử thành tiên cũng phải thăm viếng hắn. Hắn cũng là thiên bồng nguyên soái sư phó. Thực lực cùng Ngọc Đế là tại một cái đẳng cấp. Thiên bồng nguyên soái nói. Sư phó tìm ta. Đông Hoa đế quân nói. Rất nhiều thần tiên đều đi Hoa Quả Sơn rồi. Ngươi vì sao không đi? Thiên bồng nguyên soái nói. Ta không muốn đi. Đông Hoa đế quân nói. Vì sao? Thiên bồng nguyên soái nói. Sớm muộn phải chiến đấu. Hà tất gặp nhau. Đông Hoa đế quân chậm rãi gật đầu nói. Ngươi chính là được đi một chuyến. Thiên bồng nguyên soái nói. Vì sao? Đông Hoa đế quân nói. Ngươi đi xem một chút kim thiền tử tại Hoa Quả Sơn nhiều năm như vậy. Đều đang làm gì? Thiên bồng nguyên soái trầm mặc một hồi. Sau đó đáp ứng. Đông Hoa đế quân nói. Tam giới bởi vì một người mà loạn, tương lai một mảnh hỗn độn, đã sớm không thể biết trước. Thiên bồng nguyên soái suy nghĩ một chút hỏi, vậy Minh Vương rất khủng bố sao? Đông Hoa đế quân nói, so với ngươi tưởng tượng càng kinh khủng hơn. Ngoặc kép, Hùng Ma Vương cuối cùng vẫn đem hắn việc gấp nói cho Ngao Loan. Là cự linh thần say rượu nháo sự. Đây cự linh thần đã không phải lần thứ nhất gây chuyện. Cự linh thần là Lý Tĩnh dưới trướng một thành viên chiến tướng. Sử dụng binh khí là một cái hoàng kim cự truy. Tại Tây Du Ký, bên trong, Lý Tĩnh tỷ số 10 vạn thiên binh thiên tướng đánh dẹp tạo phản Tôn Ngộ Không thì. Cự linh thần làm tiên phong đại tướng. Có thể thấy hắn có nhất định chiến lực. Lý Tĩnh đối với Mạc Thiên địch ý trong thiên cung là muốn xếp hạng tại đệ nhất. Lý Tĩnh dưới quyền cự linh thần đương nhiên cũng đúng Hoa Quả Sơn tràn đầy địch ý. Hắn đến Hoa Quả Sơn nhiệm vụ có hai cái. Một là bắt lấy Hoa Quả Sơn nhược điểm, cho thiên cung tấn công Hoa Quả Sơn lý do. Hằng Nga tiên tử còn có lục đại yêu thánh chuyện chính là hắn báo cáo cho Lý Tĩnh. Mà Lý Tĩnh trực tiếp lên báo cáo rồi Vương Mẫu nương nương. Bởi vì Ngọc Đế một mực không đánh Hoa Quả Sơn, Lý Tĩnh hy vọng Vương Mẫu nương nương có thể đi tăng thêm một cây đuốc. Ngao Loan mặt mũi có chút lạnh, nàng nhìn đến Mạc Thiên nói, giết sao? Mạc Thiên lắc lắc đầu, trước tiên giam lỏng, thời điểm chưa tới, muốn giết thời điểm ta sẽ tự mình động thủ. Ngao Loan có chút tức giận nói, còn phải chờ đến lúc nào? Mạc Thiên nói, nhanh, không cần một năm rồi. Ngao Loan nói, ta nghe lời ngươi. Sau đó, Ngao Loan liền rời đi. Những chuyện nhỏ nhặt này Mặc Trời bình thường đều không quản đến. Đều giao cho Ngao Loan xử lý. Ngao Loan mang theo Hùng Ma Vương cùng Xích Cước Đại Tiên. Rất nhanh liền đem gây chuyện cự linh thần cho xử lý. 10 ngày sau. Hoa Quả Sơn lại tới một người, không đúng, là một vị tiên, Quan Thế Âm đến, nàng so sánh Hằng Nga tiên tử còn muốn càng thêm cao quý xuất trần. Dung mạo của nàng kinh thế hãi tục, Như Lai Phật Tổ đem nhị đệ tử cùng tam đệ tử hết thảy phái tới. Là muốn làm gì? Kim thiền tử cái này mất phương hướng tiểu bạch kiểm, tại Hoa Quả Sơn nhiều năm như vậy. Chuyện gì xấu cũng không làm, còn giúp Mạc Thiên gia không thiếu chủ ý, thậm chí đối với Hoa Quả Sơn phát triển làm ra một ít góp phần. Cái này khiến Mạc Thiên có chút mộng bức, Tây Phương Như Lai không đến mức tốt bụng như vậy, phái một người tới giúp ta đi. Quan Thế Âm phủ xuống thời điểm, Hoa Quả Sơn một mảnh xôn xao, đây chính là trong truyền thuyết Quan Âm nương nương nha. Cư nhiên vào hôm nay nhìn thấy chân nhân, FML, chỉ có ta một người cảm thấy Quan Âm nương nương rất đẹp không? Vượt quá một mình ngươi, ta cũng cảm thấy đặc biệt đẹp, kinh tâm động phách, chính là vì sao ta không sinh được ý tứ tiết độc tâm tư. Bởi vì nàng là Quan Âm nương nương, trên thế giới thuần khiết nhất, cao quý nhất nữ nhân. Thật không biết Kim Thiền Tử cái kia tiểu Bạch Kiểm là làm sao trở thành nhị đệ tử. Đúng vậy, Kim Thiền Tử thoạt nhìn so sánh Quan Âm nương nương kém xa. Ngoặc kép, bởi vì Kim Thiền Tử là một thường xuyên lạc đường tiểu bạch, cho nên thời gian lâu dài, Hoa Quả Sơn yêu cùng người đối với hắn cũng mất đi kính sợ, ngược lại cảm thấy hắn rất đáng yêu. Mà Quan Thế Âm không giống nhau, loại kia áp đảo tất cả mọi người bên trên cao quý khí tức, khiến người tự tàm hình quý. Mạc Thiên nói, Quan Âm nương nương giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Quan Thế Âm đi tới Mạc Thiên bên cạnh, bình tĩnh nói, Minh Vương khách khí, sư huynh ta đã tại Hoa Quả Sơn rất nhiều năm, ta cũng tới xem một chút, không biết đúng hay không mạo phạm. Mạc Thiên cười nói, nương nương xinh đẹp như vậy, ta hận không được mỗi ngày gặp mặt một lần, làm sao sẽ mạo phạm. Trên cái thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Thiên tên vô lại này sẽ vừa thấy mặt liền trêu đùa. Quan Âm nương nương, Quan Thế Âm không có tức giận, chỉ là mỉm cười nói, đa tạ Minh Vương khen lầm. Mạc Thiên nói, cần phải trước tiên đi xem một chút Kim Thiền Tử. Quan Thế Âm nói, không gấp, trước tiên có thể xem Hoa Quả Sơn. Mạc Thiên nói, vậy ta liền phụng bồi nương nương xem ta đây Hoa Quả Sơn. Quan Thế Âm nói, làm phiền Minh Vương, dọc theo đường đi, toàn bộ thần tiên, yêu quái, phàm nhân, đều ở đây. Mạc Thiên cùng Quan Thế Âm đều là vô cùng cung kính hành lễ. Cho dù là Quan Thế Âm, cũng như người khác một dạng đối với Hoa Quả Sơn tràn ngập tò mò. Cũng khó trách Kim Thiền Tử lâu như vậy đều không có trở về. Đây Hoa Quả Sơn đúng là một địa phương tốt. Quan Thế Âm nói, sư huynh mấy năm nay đều ở chỗ này làm gì sao? Mạc Thiên nói, ngoại trừ mất phương hướng cùng ăn ăn uống uống ra, chính là đang khuyên ta quy y ta Phật. Quan Thế Âm cười nhạt một cái nói, vậy Minh Vương cần phải quy y ta Phật. Mạc Thiên cười nói, ta là ma, lại sao có thể thành Phật. Quan Thế Âm nghi ngờ nói, Minh Vương chuyện làm đều là hữu ích thương sinh, thế nào lại là ma? Mạc Thiên nói, là ma là Phật, ngày sau nhất định biết rõ ràng. Quan Thế Âm sâu đậm nhìn Mạc Thiên một cái, không nói nữa. Đi dạo xong Hoa Quả Sơn sau đó, Quan Thế Âm liền đi gặp Kim Thiền Tử. Hai người không biết trò chuyện cái gì. Trò chuyện xong sau, Kim Thiền Tử liền tới hướng về Mạc Thiên từ giả rồi. Mạc Thiên nói, trưởng lão muốn đi mới. Kim Thiền Tử chắp hai tay nói, nếu vô pháp khuyên Minh Vương quy y ta Phật, ta kia lưu lại cũng không có tác dụng gì rồi. Mạc Thiên nói, Phật chủ để cho ngươi qua đây, chính là khuyên ta quy y Phật môn đơn giản như vậy. Kim Thiền Tử nói, Phật chủ quý trọng Minh Vương đại tài, đây là ta qua đây mục đích của duy nhất, tin người mới có quỷ đâu. Trong tâm tuy là nghĩ như vậy, ngoài mặt Mạc Thiên hay là tiếc hận nói, lãng phí Phật chủ một mảnh tâm khổ rồi. Kim Thiền Tử nói, Minh Vương không thành Phật, tự có ý nghĩ của mình. Phật vốn tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Nói xong, Kim Thiền Tử liền rời đi Hoa Quả Sơn. Lần này, không biết hắn có hay không mất phương hướng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.